Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 484, ta, tông chủ hồn hình tông. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc hắc, đối mặt thế công kinh thiên của Ninh Hiên Viên, Dịch Trần không nhúc nhích tí nào, ngược lại vẻ mặt tươi cười đắc ý, quỳ xuống cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Ninh Hiên Viên cảm thấy ngực bỗng nhiên đau đớn một hồi. Một cỗ huyền lực đáng sợ trong nháy mắt xâm nhập ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn, cưỡng chế cắt đứt linh khí vận chuyển trong cơ thể hắn. A, Ninh Hiên Viên thống khổ quát to một tiếng, ầm ầm quỳ xuống đất, đầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy lúc này trên da Ninh Hiên Viên trải rộng hoa văn màu đen. Hoa văn đồ án cực kỳ quỷ dị kinh khủng, thoạt nhìn giống như là một loại cây rong nào đó. Mà Lý Đức Hạc, Triệu Đình Lôi, Phòng Khắc Cần sau khi cẩn thận nghiên cứu thì không khỏi con ngươi co rụt lại. Quý Tảo, Quỷ Tảo, nghe được mấy người Lý Đức Hạc nói như vậy, trong lòng Ninh Hiên Viên dậy sóng ầm ầm, đầu chấn động, kém chút ngất đi. Hãn hoàn toàn không ngờ được là trong cơ thể mình lại mọc ra Quỷ Tảo. Nhiệt xúc, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Ninh Hiên Viên muốn rách cả mí mắt, Dịch Trần cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không lừa gạt ngươi nữa. Thật ra thì trong nước trà mà mỗi ngày ta hiếu kính ngươi đều bị ta bỏ Quỷ Tảo vào trong đó. Cái gì? Nghe hắn nói như vậy, Ninh Hiên Viên cả kinh mở to hai mắt. Ước chừng 600 năm trước, trong một lần hắn xuống núi, gặp Dịch Trần. Lúc ấy trải qua hẳn điều tra, phát hiện trong cơ thể Dịch Trần có một đạo huyền khí cực kỳ ảo diệu. Nhưng mà cho dù là nhất đại thánh chủ, hắn cũng không nghiên cứu ra được rốt cuộc đạo huyền khí đó là cái gì. Mắt thấy Dịch Trần sinh ra dung mạo rất là ngay thẳng, lại hết sức kính trọng hắn cho nên hắn mới dẫn Dịch Trần về thánh địa. Những năm gần đây, Dịch Trần gần như kính trọng hắn như là thần, mỗi ngày đều phải đích thân pha một bình linh trà đưa tới cho hắn uống. Cũng bởi vì nhìn thấy Dịch Trần có lòng như vậy, hơn nữa trong cơ thể lại có huyền khí, rất có thiên phú. Ninh Hiên Viên mới có lòng vun trồng hẳn, khiến cho hắn từ một đệ tử bình thường tăng lên tới đệ tử chân truyền. Như thế, Dịch Trần từ vừa mới bắt đầu đã gài bẫy hắn. Mà hắn uống linh trà trộn lẫn Quỷ Tảo đã hơn 600 năm. Bản tọa đối xử tốt với ngươi, không ngờ được lại ngươi lại đối xử bản tọa ác độc như vậy. Ninh Hiên Viên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bản tọa chỉ hận không thể nuốt sống ngươi để giải mối hận trong lòng. Ha ha ha, bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng. Dịch Trần vẻ mặt đắc ý. Lúc ấy bản tông bị đám chính đạo nhân sĩ các ngươi vây công không thể không tản hết một thân tu vi, kéo dài hơi tàn. Nhưng mà mặc dù ta không còn tu vi nhưng các loại bí pháp huyền kỹ vẫn còn rõ như lòng bàn tay, muốn đối phó ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ ngươi chỉ là khôi lỗi trong tay của ta mà thôi. Phốc phốc, Ninh Hiên Viên sau khi nghe xong nhất thời lửa giận công tâm, cuồng phún một ngụm máu đen. Hắn giơ tay lên muốn vận công giết chết Dịch Trần. Nhưng Quỷ Tảo giống như giòi trong xương, khiến cho hắn không thể vận chuyển chân nguyên. Dịch Trần, thánh chủ bị ngươi bày mưu hãm hại không thể giết ngươi, mà chúng ta lại có thể. Mấy vị trưởng lão hộ pháp của Thiên Cơ Thánh Địa đều sát khí bạo dạp xông tới. Dịch Trần cười hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi quên ta cũng mời các ngươi uống trà. Mấy đại trưởng lão hộ pháp nghe vậy mãnh kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ há có thể quên. Lúc trước Dịch Trần giống như là một tên hạ nhân bưng trà đưa nước cho bọn họ. Quỳ xuống, Dịch Trần vẻ mặt lạnh lẽo, chẳng những là những trưởng lão hộ pháp này, mà ngay cả những đệ tử tin anh, đệ tử chân truyền khác của Thiên Cơ Thánh Địa, chỉ cần là từng uống trà của Dịch Trần thì đều thân thể run lên, quỳ xuống đất. Trên người của bọn họ cũng đồng thời mọc ra Quỷ Tảo màu đen, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố dữ tợn. Thấy cảnh này, hơn 10 vạn người đang có mặt ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Thiên Cơ Thánh Địa lần này có thể nói là toàn quân bị diệt. Một đế cảnh, mấy chục cảnh giới tôn giả đỉnh phong và hơn trăm thần phách đỉnh phong trở lên. Bây giờ những người này đều bị Dịch Trần khống chế. Đừng nói đối phó Quỷ Hải, ngay cả những người ở chỗ này có thể bình yên rời khỏi đây hay không cũng là chuyện khó nói trước được. Ninh Hiên Viên cố nén thống khổ nhìn về phía bọn người Lý Đức Hạc. Nhanh tới cứu ta. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Đức Hạc khẽ gật đầu, toàn lực vận chuyển chân nguyên, muốn lấy bí pháp bản tông hóa giải Quỷ Tảo trong cơ thể Ninh Hiên Viên. Dịch Trần thấy thế khinh thường nói, những Quỷ Tảo này đã thâm nhập vào trong cốt tủy của bọn họ, trong thiên hạ này không ai có thể cứu bọn họ. Ai dám động thủ, chỉ có một con đường chết. Hai tay của hắn kết xuất một cái quy quyết huyền điều khiển Ninh Hiên Viên đứng lên. U Minh Quỷ Thủ, dưới sự khống chế của hắn, Ninh Hiên Viên điên cuồng vận chuyển chân nguyên, tay phải hóa thành một cái cự đại hắc sắc quỷ thủ giữa không trung, một trường vỗ vào ngực Lý Đức Hạc. Bảnh, quỷ khí trùng thiên, Ninh Hiên Viên thực lực vốn kinh khủng, bây giờ bị Dịch Trần khống chế lại, ra tay ác độc vô tình. Ngay cả tông chủ có thực lực như Lý Đức Hạc cũng bị một trường đánh chết. Ở đây còn có ai có thể ngăn cản hắn? Ha ha ha, thấy được chưa? Đây chính là năng lực của bản tông chủ. Lúc này Dịch Trần điên cuồng cười to. Cách chương.